Trùng sinh dân quốc Kiều tiểu thư, chương 265-264. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ lành đến, Dương Thông Văn mang theo vài cái bạn bè tới cửa đón dâu, bọn họ lần này việc hôn nhân cùng dĩ vãng có chút bất đồng không trúng không Dương, bất quá cũng không phải ảnh hưởng cái gì, Dương Thông Văn bản thân không có gì cảm giác, chính là cảm thấy lại khẩn trương lại cao hứng đi đến Thẩm gia, liên can làm khó dễ nhưng là cũng đều ứng thập phần hòa khí. Cũng may đại gia nhưng là cũng không có quá mức khó xử tân lang quan nhi, rất nhanh, Dương Thông Văn liền gặp được Thẩm Liên Y, chính hắn đều không nghĩ tới Thẩm Liên Y như vậy xinh đẹp. Nga không, nguyên lai tự nhiên cũng là xinh đẹp nhưng là cùng hiện tại trạng thái lại là bất đồng. Nguyên lai xinh đẹp mang theo chút văn tĩnh, nhưng là hôm nay lại bất đồng. Thật sự là diễm quang bắn ra bốn phía. Dương Thông Văn co quắp không biết như thế nào cho phải, hắn xem Thẩm Liên Y ngẩn người, nhưng là bên người Nhạc Gia Văn vụng trộm ở sau lưng nhéo hắn một chút, hắn cuối cùng là phản ứng đi lại. Liên Y, Thẩm Liên Y sắc mặt ửng đỏ vài phần, như vậy đại niên kỳ tái giá, không gì ngoài khẩn trương, còn có chút ý vị thâm trường cảm giác. Hai người cứ như vậy đối diện, nhưng là không nói chuyện rồi. Hai người như vậy trầm mặc, Đường Kiều ngắm liếc mắt một cái thời gian, ho khan một tiếng. Thẩm Liên Y lập tức phản ứng đi lại, nàng càng thêm mặt đỏ, lập tức đi xuống dưới một bước. Dương Thông Văn lập tức giữ lại nàng. Thẩm Liên Y cao thấp đánh giá hắn, hắn hôm nay cùng trước kia một điểm cũng không đồng. Trong ngày thường đều là mang theo vài phần lôi thôi, nhưng là hôm nay một thân khảo cứu tây trang, tóc càng là sơ cẩn thận tỉ mỉ, còn đánh một ít ma ti, thoạt nhìn phong độ của người trí thức 10 phần. Dương Thông Văn vốn bộ dạng sẽ không kém, ngày thường không thu thập còn chưa tính, hôm nay thu thập một chút tương đương giống dạng. Hắn đưa tay khiên trụ Thẩm Liên Y, khẩn trương không biết nói cái gì. Thẩm Liên Y ngại ngùng nở nụ cười, này cười, Dương Thông Văn càng khẩn trương, một đoạn nói lắp bắp, không biết còn tưởng rằng đó là một lắp bắp đâu. Đường Kiều mắt thấy có chút không biết nội tình mang theo nghi hoặc ánh mắt nhi, nhịn không được tưởng nhạc. Đợi đến đại gia nhất chúng lên xe tử, Đường Kiều ngồi ở thứ ba chiếc xe thượng, trên xe là Thẩm Thu Nguyệt cùng Thẩm Thu Thiền hai tỷ muội. Thẩm Thu Thiền vận khí cũng không phải rất hảo, hôm nay sáng sớm đứng lên cũng có chút không thoải mái. Vừa tới ngay tại khách phòng nghỉ ngơi, hiện tại cũng là sắc mặt không tốt lắm, cả người mặt mang xanh xao. Nàng thân thể không quá thoải mái, Thẩm Thu Nguyệt tâm tình nhưng là khó được rất tốt, nàng cùng Đường Kiều hàn huyên nói. Biểu muội, ta nghe nói Dượng là Thành Nam Đại học lão sư, hắn là giáo cái gì nha? Đường Kiều ngồi ở phó điều khiển vị trí quay đầu xem nàng. Thẩm Thu Nguyệt nói, ta tính toán năm nay khảo, tuy rằng tuổi so Đường Kiều đại, nhưng là nhà bọn họ đọc sách trễ một ít, bởi vậy cũng so Đường Kiều chậm một năm. Kỳ thực Đường Chí do người này ngàn không tốt vạn không tốt, nhưng là cái coi trọng giáo dục, Đường Kiều so với bình thường nhân đọc sách đều sớm, đúng là bởi vậy, nàng coi như là tuổi phá lệ tiểu nhân. Như không là nàng có kiếp trước trí nhớ cả người cũng thông minh rất nhiều, sợ là cũng rất khó thi được Thành Nam Đại học. Hắn giáo kinh tế, đừng nói Thẩm Thu Nguyệt, Thẩm Thu Thiền đều có chút giật mình. Thẩm Thu Nguyệt, Nga, quả nhiên là, nhìn không ra đến đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Kiều nở nụ cười, không nói tiếp. Xe rất nhanh sẽ đến khách sạn, Môn Đồng lập tức tiến lên mở cửa. Quản lý lập tức tiến lên thỉnh nói. Đường tiểu thư, người mới đã đi phòng nghỉ, ngài là trực tiếp đi qua vẫn là ở hội trường. Đường Kiều, ta đi phòng nghỉ, lập tức có người tiến lên an bày Thẩm Thu Nguyệt cùng Thẩm Thu Thiền vào chỗ. Thẩm Thanh lần này mời rất nhiều người, lầu 1 lầu 2 đều đầy, lầu 3 phòng làm phòng nghỉ, Thẩm Liên Y đổi trang sửa sang lại trang dung. Đường Kiều thẳng đi đến lầu 3, Tứ Diệp chờ vài cái nha đầu đã qua đến đây, không gì ngoài bọn họ còn có mấy cái chuẩn bị trang điểm nữ tử. Đường Kiều vào cửa Tứ Diệp lập tức nói. Tiểu thư, ngài đến. Đường Kiều ừ một tiếng tiến vào, Thẩm Liên Y lúc này nhưng là bình phục một ít, nàng nói. Ta nguyên bản đã nghĩ người này nhiều, nhưng là không nghĩ tới nhân nhiều như vậy. Nàng vừa rồi vào cửa thời điểm đã xem qua, không hề thiếu khách nhân đều đến. Đường Kiều cười khanh khách vì Thẩm Liên Y mát xa bả vai, nói. Đây là hẳn là A Nương kết hôn đương nhiên muốn long trọng. Nàng nghiêm cẩn mát xa, lại nói. Bất quá ngài cũng không phải dùng khẩn trương, tuy rằng là đại sự nhi, nhưng có phải thế không tất nhiên muốn thập toàn thập mỹ, bản thân cảm thấy hạnh phúc, bất lưu tiếc nuối là tốt rồi. Thẩm Liên Y gật đầu, nở nụ cười, vỗ vỗ của nàng tay nhỏ bé nhi, nói. Ta hiểu được, tuy rằng khẩn trương, nhưng là vừa cảm thấy A-U nói quả nhiên là có đạo lý. Ngươi, đang chuẩn bị nói cái gì nữa, liền xem Thẩm Thu Nguyệt lại đi lại, nàng nhẹ giọng. Đường Kiều, ngươi có thể xuất ra một chút sao? Đường Kiều ai một tiếng, nói hảo, nàng xuất môn phản thủ đóng cửa lại, hỏi, Như thế nào? Thẩm Thu Nguyệt nói nhỏ. Cha ngươi đến đây, ta có điểm lo lắng, ngươi muốn hay không xuống lầu nhìn một cái. Giờ phút này Đường Thúc khẳng định là bề bộn nhiều việc, bởi vậy nàng nhưng là chủ động đi theo giúp chút vội. Đường Kiều nghe xong, lập tức xuống lầu. Nàng cha người này đầu óc mất linh quang, nàng cũng không dám nói hắn có phải hay không phạm sai lầm, Đường Kiều cũng sẽ không nhường bất luận kẻ nào rào hợp nàng nương hôn sự. Bất luận kẻ nào, nàng xuống lầu thời điểm nhìn đến quản sự Nhi Nhân ở lầu một nói chuyện với Đường Chí Dung, cũng không phải nói gì đó, Đường Chí Dung biểu cảm không là tốt lắm. Nhìn đến Đường Kiều xuống lầu, Đường Chí Dung lập tức nói. A u, Đường Kiều tiến lên nói nhỏ, ngài thế nào đến đây? Nàng nhớ được không ai cấp người này đưa thiệp mời đi. Tuy rằng chia tay cũng là bằng hữu, nhưng là nàng nương kết hôn, nàng cha xuất hiện luôn khó coi. Nàng tuy rằng trên mặt mang theo ý cười, nhưng là ánh mắt thật lợi hại. Đường Chí Dung thật sự là một hơi ngăn ở tảng trong mắt, hắn dừng một chút nghiêm cẩn nói. Ta làm sao lại không thể tới? Đường Kiều nhẹ giọng cười, nói. Ngài đương nhiên có thể đến, đi ta ở lầu 2 vì ngài an bày một cái nhã tòa. Dừng một chút thấp giọng nói. Ngài nếu là cho ta quấy rối, ngài tin hay không ta nhường ngài khó coi. Đường Chí Dung dùng sức nghẹn khí, nói. Ở trong lòng ngươi, ta chính là người như vậy. Đường Kiều lắc đầu, nghiêm cẩn nói. Không là, nhưng là ta cuối cùng là lo lắng a. Ngài biết đến, con người của ta lòng dạ hẹp hòi a. Đường Chí Dung nhưng là bị nàng này nói đậu nở nụ cười, hắn nói. Ta chẳng qua là muốn xem nàng gả cho nhất cái dạng người gì thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta sẽ không quấy rối ta người này là có đại lòng dạ, không giống như là các ngươi, bụng dạ hẹp hòi. Nàng đã tái hôn, ta là nguyện ý dâng ra chúc phúc. Đường Chí Dung thật sự là nghĩa chính lời nói, Đường Kiều mặc kệ hắn nói cái gì, thật sự không quấy rối là tốt rồi. Nàng cười, kia đi a, ta cho ngài an bày chỗ ngồi, ngài nếu là không chúc phúc ta nương, ngài nếu là bụng dạ hẹp hòi quấy rối, ngài chính là vương bát đàn. Đường Chí Dung tương đương hết chỗ nói rồi, bất quá vẫn là trống. Ngươi quả nhiên là không có một tia phong độ, nói gì vậy, ngươi nương thế nào đem ngươi giáo thành như vậy, của ta khí độ cùng các ngươi bất đồng. Đường Kiều mỉm cười, hảo, bất đồng. Nàng nói nhỏ, cha, không bằng ngài cùng Thẩm gia nhân tọa cùng nhau đi. Bọn họ những người đó kỳ thực rất chướng mắt ngài. Vừa vặn, lần này ngài cũng làm cho bọn họ xem ngài phong độ. Ngài loại này người đọc sách cùng bọn họ nhưng là bất đồng. Đường Kiều nhưng là thật am hiểu tá lực đả lực, quả nhiên bị Đường Kiều vừa nói như thế, hắn lập tức dấy lên ý chí chiến đấu. Tốt lắm, đi, Đường Kiều đem nhân an bày đi qua, quả nhiên đại gia sắc mặt phấn khích lộ ra, Đường Kiều nhưng là tươi cười ngọt như là sáng sớm ánh mặt trời, tươi đẹp rực rỡ. Cha ta là đặc biệt đi lại chúc phúc ta nương, đại gia cùng nhau tỏa. Các ngươi cũng không nên khi dễ cha ta nga, Đường Kiều giao đãi hoàn, đại gia sắc mặt càng thêm phấn khích đứng lên. Đường Chí Dung thật sự là nháy mắt liền dấy lên ý chí chiến đấu, hắn ánh mắt nhi bùm bùm nhìn quét đại gia. Đường Kiều cười xuất môn, chính là vừa ra khỏi cửa, liền nhìn đến Đoan Mộc Cảnh Dục cùng Đoan Mộc Tử hai huynh muội đứng ở cửa khẩu xem nàng, Đoan Mộc Cảnh Dục đối nàng giơ ngón tay cái lên, nhưng là cũng không biết nhìn đã bao lâu. Đường Kiều nhún vai, nói, của các ngươi vị trí là ở cách vách phòng đi, thế nào không đi vào, Đoan Mộc Tử thanh thúy nói. Chúng ta là muốn đi vào, nhưng là không nghĩ tới nhìn đến ngươi cùng cha ngươi lên lầu. Bọn họ vây xem toàn bộ quá trình, quả thực xem thế là đủ rồi. Không thể không nói, Đường Kiều thật đúng là rất lợi hại. Đường Kiều nở nụ cười. Được rồi, chạy nhanh vào đi thôi, ta xuống lầu nhìn xem. Hôm nay không thời gian một mình tiếp đón các ngươi, không coi các ngươi là ngoại nhân, bản thân tiếp đón bản thân nha. Nàng hôm nay thật sự là ôn nhu đáng yêu, làm cho người ta cảm thấy như Mộc Xuân Phong. Đoan Mộc Tử lập tức, hảo đâu, nàng chạy nhanh, nếu có nhu cầu gì ta hỗ trợ cũng muốn nói nga. Đường Kiều gật đầu, dưới lầu truyền đến một trận xôn xao, Đường Kiều nhẹ giọng nói. Không hiểu được là ai đến, nàng thẳng xuống lầu, Đoan Mộc Tử liền muốn đuổi kịp, Đoan Mộc Cảnh Dục nhưng là giữ lại nàng, nhẹ giọng nói. Quên đi, hôm nay đừng cho nàng thêm phiền toái. Đường Kiều xuống lầu, nhìn đến không là người khác, đúng là Hoắc Hiếu. Hoắc Hiếu biểu cảm lạnh như băng, bất quá dù là như thế, đại gia vẫn là lập tức tiến lên cùng hắn chào hỏi, cửa đại quản chuyện này tự nhiên là dẫn hắn hướng lầu 2 đến, bên người hắn đi theo 4-5 cùng tứ lục. Khí chàng 10 phần, bất quá nhưng là làm cho người ta thật không ngờ, hắn lần này nhưng là giống như lão niên nhân thông thường, một tay chống một bàn tay trưởng. Mắt thấy Đường Kiều xuống lầu của hắn, tầm mắt bỗng chốc dừng ở Đường Kiều trên người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Kiều nghĩ đến ngày ấy tình hình, không nghĩ tới hắn còn có thể đến. Cẩn thận nghĩ đến, hai người lần trước phân biệt quả nhiên là không coi là hảo, Đường Kiều sắc mặt lạnh vài phần, bất quá hôm nay đến cùng là nàng nương hôn lễ, luôn không tốt ném sắc mặt, nàng hòa dịu một chút, xoay người thối lui đến một bên. Tóm lại cũng không nên nàng tới đón tân, bất quá tuy rằng như thế, Hoắc Hiếu tầm mắt nhưng là ở Đường Kiều trên người cũng không có rời. Tiến lên cùng Hoắc Hiếu chào hỏi nhân lập tức liền cảm thấy không thích hợp, lại vừa thấy Đường tiểu thư, lập tức ý vị thâm trường đứng lên. Mỹ nhân là người người đều yêu xem, nhưng là này tiểu mỹ nhân có chủ nhân a, hơn nữa. Nàng vẫn là Cố Thất gia nữ nhân, hai người này là gia sản nữ nhân đều muốn luân tranh sao. Mọi người đều mang theo chút xem kịch vui tâm tính, Hoắc Hiếu nhưng là tiến lên chào hỏi, hắn nói. Đường tiểu thư thật lâu không thấy, Đường Kiều cười yếu ớt một chút lại khom người, cũng may, Hoắc Hiếu không có nói càng nhiều, ngược lại là nói thẳng. Ta trước lên lầu, vừa dứt lời, chợt nghe đến bên ngoài lại ồn ào đứng lên. Đường Kiều nhìn đến người tới, Thanh Thúy cười. Nhưng là cũng khéo, Hoắc Hiếu cùng Cố Đình Quân nhưng là trước sau chân đến. Cố Đình Quân vào cửa, Đường Kiều bản thân đều có thể cảm giác được hiện trường lại yên tĩnh một cái độ. Đại gia tựa hồ đều ngừng lại rồi hô hấp tưởng muốn nhìn bên này đã xảy ra cái gì. Hoắc Hiếu quay đầu nhìn hắn, mỉm cười. Thất gia nhưng là đến sớm, Cố Đình Quân chậm rãi nói. Lại sớm cũng không có Hiếu ra sớm, thế nào, gần nhất trạng thái không tốt, Hoắc Hiếu xem bản thân chân, nói, nhờ phúc của ngươi, không tốt lắm, hai người ngắn ngủn như vậy hai câu nói, quả thực liền hỏa hoa văng khắp nơi, mọi người đều lo lắng bọn họ ngay sau đó đánh lên. Đường Kiều có chút bất đắc dĩ, nhưng là vẫn là tiến lên một bước nói, không bằng ta mang bọn ngươi lên lầu, nhợt nhạt cười thập phần rực rỡ. Tuy rằng biết rõ hai người kia cũng không phải có thể thật sự đánh lên, nhưng là tóm lại có chút lo lắng. Như thế nghĩ đến, bản thân thật sự là đủ đáng thương Nga. Nàng mềm yếu nhu nhu nói, các ngươi nhưng đừng cho ta nháo sự nhi Nga. Bất quá như vậy một câu nói, Cố Đình Quân cùng Hoắc Hiếu nhưng là đều bật cười. Đừng nói bọn họ quan hệ phức tạp cho dù là thật sự đối địch ngươi chết ta sống, cũng muốn bị nàng như vậy một câu nói cấp nói mềm lòng. Cố Đình Quân mỉm cười đối nàng đưa tay, Đường Kiều nhưng là nhu thuận, đem bản thân tay nhỏ bé nhi đệ đi qua. Hắn khiên trụ Đường Kiều, nói, nhìn ngươi lo lắng, kỳ thực ngươi không cần khẩn trương. Càng không cần ở trong này xem, nếu là ai dám nháo sự nhi, chính là theo ta không qua được. Kỳ thực nếu muốn xem bản thân mệnh cứng rắn không cứng rắn, như vậy nhưng là có thể thử một lần. Lời này kỳ thực là nói cho đại gia nghe, Đường Kiều thiền cười ra, nói. Kia ta ngược lại thật ra muốn đa tạ ngài, thất gia, Hiếu gia thỉnh, ba người cùng lên lầu, dưới lầu mọi người, ngốc, xem không hiểu, cách trương.